นามโมบอกคือทิการโมนิพันธ์ทำไมอะไรงานหายไปทั้งมือทำไมงานได้จริงเออแต่ครับก็ฮามีบงเทสตายถึงยิงสีอูมินหมู่อ้างคือเกี้ยขากูจีปันนีกับคืออีกไอ้ที่ดับที่ดับสบายตรงที่ร้อยทุ่งเดียท่านหยิบ Thưa Thầy, khi chánh niệm về tâm suy nghĩ, con nhận ra là có những suy nghĩ thiện, chấp thiện. Nhưng mà một đôi khi con chỉ ghi nhận sinh hoạt của tâm mà không biết nội dung của sự suy nghĩ. Đấy, suy nghĩ là có biết rồi đó. Ghi nhận tâm suy nghĩ mà không biết nó suy nghĩ cái gì. Một đôi khi con chỉ ghi nhận sinh hoạt của tâm suy nghĩ mà không biết nội dung của sự suy nghĩ cái gì.Có phải lúc bây giờ là con có chánh niệm mà không có trí tuệ đúng như vậy không? Thầy trả lời, không có trí tuệ nghĩa là sao đây này? Không ai xác định cái chuyện mà mình có trí tuệ không có trí tuệ. Hành giả cũng chánh niệm một đối tượng, hành giả khác cũng chánh niệm một đối tượng mà người này có trí tuệ người kia không, thầy giải thích. Khó mà xác định điều này, hành giả phải kiểm tra để tự mình biết lấy thôi. Khi hành giả muốn quan sát để học hỏi, đó là có trí tuệ.Nếu hành giả quan sát để mà muốn chấm cái ao chẳng hạn là không có trí tuệ. Hành giả quan sát cái tâm thanh còn học tới học những cái lúc mình thiền hoặc lúc khó khăn mình ngồi yên để mình quan sát cái gì xảy ra thì làm gì vậy? Tức là hành giả có trí tuệ. Mà thầy nói rằng cái trí tuệ này rất là cần thiết. Chính cái trí tuệ này nó sẽ là quyết định con đường mình đi này sau này. Sau một lần mình hỏi là ví dụ như khi mình chết chẳng hạn, mình đau nặng quá rồi nằm đó, rồi bây giờ ra cái xung quanh mình không có ai hết trơn á.Rồi bây giờ làm sao mình có biết là mình đi đâu không? Thầy phải làm cái sao mà lúc bây giờ trách nhiệm phải có trí tuệ đi. Thế mà trách nhiệm mà có trí tuệ là nó không có tâm si, mà không có tâm si là thế nào mình cũng đi thì phải an vui. Thì đó, trách nhiệm trí tuệ là vậy đó. Tức là bây giờ mình nằm yên đó và mình quan sát tâm mình và mình coi tự tâm mình nó muốn cái gì trong này. Thế mà nó chỉ muốn học hỏi là có trí tuệ. Khi hành giả có thái độ chân chánh với đối tượng, xem đối tượng chỉ là một hiện tượng tự nhiên là trí tuệ.Bây giờ chẳng hạn như mình sắp sửa chết, mình nằm nó đau rất là dữ. Thay vì tâm mình bức xúc bực bội, mình phát hiện cái chuyện này là cái chuyện tự nhiên. Mình nhắc mình cái này là chuyện tự nhiên. Mình già rồi mình sẽ đau, bỏ tất cả mọi người hết. Ai cũng phải đi theo nghiệp của mỗi người. Cái đó là còn là trí tuệ không? Mình suy tư tưởng cái gì vậy? Mình nói là mình nhắc mình. Và cuối cùng là cần suy nghĩ của mình hết. Khi hành giả có thái độ nhân chánh với đối tượng, xem đối tượng chỉ là những hiện tượng tự nhiên là trí tuệ ở đấy. Trong khi mình đang chánh niệm như vậy mà mình chấp nhận, cái này chỉ là hiện tượng tự nhiên thôi. Không có ai cái này, không có ai đau cái chân, đau là cái chuyện tự nhiên. Khi hành giả suy tư chân chánh về những gì mình chánh niệm, đó cũng là trí tuệ. Nếu kết thúc quan sát tâm chánh niệm hay đối tượng cũng là trí tuệ nữa luôn. Mình quan sát và mình rất là kết thúc đó, là nó có trí tuệ, hoặc là mình đặt câu hỏi.Bây giờ mình nằm như thế này mình ghi nhận được cái gì, mình cảm nhận được cái gì, bao nhiêu đối tượng có thành giả mà được thật pháp giác chi đó. Còn là một kỳ hỏi sao mà cái này làm như nó khó khăn quá. Cái gì hỏi thầy, khi mà mình đặt câu hỏi là mình cũng đã bắt đầu biết rồi. Chỉ như mình ngồi tự nhiên ngồi ngất xỉu, thuốc gì đâu ngất xỉu, lúc đó mình không biết đặt câu hỏi. Nhưng mà khi mà mình đặt câu hỏi mình nói không biết sao mình bây giờ ở đâu, cái gì chuyện gì là tự nhiên đã biết rồiThì thầy nói, tự nhiên cứ làm vậy đi. Hay là tôi hỏi thầy, sao thầy, bây giờ tôi ngồi tôi nói, bây giờ có nghe cái gì không là nó đã nghe rồi. Thầy nói, học cho nó có thói quen. Thầy nói, lâu nhắc nó, tự nhiên nó nhắc nó thì tự nhiên nó tự động nó nhắc lại. Thì một dạng là thầy mà thầy phát giác gì cả. Ngồi thiền tâm hỏi có chánh niệm hay không, chắc chắn hay không, quan sát một hay nhiều đối tượng, thôi thầy có phải trí tuệ không, nói đúng chi nữa.Bây giờ muốn hành thiền có trí tuệ, lâu lâu mình nhắc mình có trách nhiệm hay không có trách nhiệm này, mình đang nằm đây, mình đang ngồi đây, gì cho mình có biết gì không này. Mình quan sát bao nhiêu đối tượng này, đó là toàn là trí tuệ không. Bây giờ một cái câu hỏi khác liên quan đến vấn đề quan sát của hành giả. Các cái này chắc là cái gì đã nghe rồi, bây giờ cứ gặp lại nữa thôi. Là khi một cái người mình đang đi trình hành và có một người mà đi qua mặt mình đó.Thì là một người mà tu tứ niệm xứ phải quan sát như thế nào? Thầy nói khi mà ai mà đi qua mặt mình cũng biết một người đàn ông, một người đàn bà, du di là bất cứ người nào cái chuyện đó ai cũng biết cái tên, ngay cả xuất thân nó cũng biết nữa. Thành vì hành giả là không có quan sát cái đó, thành vì hành giả quan sát cái gì? Thưa thầy, khi con đang đi có một người khớp vượt qua mặt con, mùi dầu thanh nồng nặc làm con thấy rất là khó chịu. Tâm cố ý vượt qua trở lại để cho bớt cái mùi khó chịu khi sau lưng bà là cúng quá, mùi dầu thanh khó chịu quá, tâm muốn vượt qua, muốn tắt qua đi trước, còn thôi một đi sao mà chịu cái mùi chịu nổi. Tâm cố ý vượt qua để cho bớt mùi khó chịu về mùi hôi này, tự nhiên tâm nghĩ nếu mà mình hôi nách phát ra, nếu mà mùi hôi nách phát ra từ mình thì không chịu uống nổi. Cái người nào đi trước mặt mình mà cái mùi hôi như vậy vì dầu thanh, thì bây giờ mình lấy ví dụ như mình mà bị hôi nách mình đi trước mặt người ta, ta chịu uống nổi. Thì thôi con, để thay vì vậy thì con đổi ý định và tiếp tục đi sau người ta để quan sát cái tâm mình là học. Cái cách này là thầy rất là thích. Có một lần con một vị thầy pháp với thầy nói đó, ông một sư đó, ông một lần đi bác á, khi có lên ông thì chịu không nổi. Thầy hỏi tại sao chịu nổi, nó cái mùi hôi khó chịu quá. Rồi cứ nói với thầy nhiều lần ngoài thầy nói, bây giờ sư đi đi. Đi đi để sự học phải có thế nào. Hay giờ con học thì hỏi đi, thế sao ông thanh dữ quá chịu không nổi. Tại vì ông học đi sao ông gặp cô quá không chịu không nổi. Rồi cái thầy cứ khuyến khích con chết hoài, cái cuối cùng cái vị đó đi là cuối cùng về thưa với thầy. Thầy không phải lúc nào cũng hôi đâu. Khi nghe người ta nấu ở trong nó mùi thơm hay ra cái mồ hôi nó hết rồi. Rồi học giả là lâu lâu mà con nhớ đó, nó tả tôi thì mình mới thấy mồ hôi còn đó. Thật ra là khi mà con thấy cái chủ họ bưng đồ ăn ra họ cho con ham dòm ham ngó ngày này ngày kia, khi mà cái bà thấy cô là tự nhiên con quên mất tiêu, không nhớ gì nữa. Thì quý vị thấy là cái tâm của mình nó nói cái ông này khi cái mặt mình cái mồ hôi quá trời quá đất, mồ hôi qua tâm mình nó nói vậy. Mà đến khi qua hết cái gì đây không phải lúc nào cũng có cái mùi hôi hết trơn, có khi có khi không. Rồi khi tâm mình nó để ý nó bực bội thì nó cứ thấy hoài, mà tâm không để ý là không thấy. Thầy nói rằng cái vị hành giả này mà tư duy nói rằng là mình người ta là có cái mùi dầu thanh thôi, mà ví dụ mình hôi nách là mùi hôi là hôi đó thì cũng dễ thôi ạ. Thì thầy có cái tư duy là rất là chân chánh. Người ta thường ưa chấp chặt vào ý của mình như cái mùi dầu thanh rất là khó chịu. Cái chất của cái ý, thật ra cái mùi dầu thanh nó cũng hôi gì lắm. Đối với người khác thì bình thường, mà sao mà đối với mình khó chịu. Còn người còn nói nữa, cái mùi dầu thanh mà cộng thêm cái mùi hôi chắc nữa, hai thứ chịu không nổi. Mùi hôi đã nặng rồi mà còn chút dầu thanh nữa. Có một sư qua đây đó, ô cái cô kia cổ chịu không nổi. Cô nói con ngồi thèm, cô cứ nói cái bệnh này á là tôi dẫn, tôi nghĩ là về phải lấy cái gì à, hạt thần, hạt the rồi bỏ trong nước thôi thì tắt rồi, lau cái người rồi vậy nó hốt cái mùi hôi số ba chịu rồi. Thì mà hành thiền mà một tâm mới nhắc vậy đó, giống như đi chỉ định chỉ thuốc cho người ta uống, phải đi về lấy bình te rồi tắm cho nó mất hôi, còn đã hôi vậy một chút giờ xong nữa. Thì thầy nói là cái ý trong đầu mình á làm cho cái mùi hôi nó trở thành khó chịu, cảm thấy là khó là chịu được nổi, nhưng mà thật ra nó không có gì dữ dội vậy đâu. Mùi dầu xanh chi mà hôi quá, chính cái mùi dầu xanh chi mà hôi quá, cái mùi mồ hôi gì sao mà nặng quá, đủ không tặng mà ở mà được ấp lịch sử quá, nó cứ vậy mà nó bực bội. Chi ý này có sẵn và dính chấp vào nó thì phiền não bị như nó sanh lên. Vậy phiền não không phải là mùi hôi mà phiền não tại cái ý của mình. Chỉ vì tới đây quý vị tập thiền, quý vị nghe thầy nói cái chuyện này rất là nhiều. Cái ý mình về cái đối tượng nó như thế nào là mình đổi sanh. Nếu như mà người đó là một vị xuất gia mình rất là bực. Nếu một ngày thường mình không bực thì tại sao? Sau khi mình tuyên hiểu một điều là phiền não, tất cả mọi người giống nhau hết. Nhưng mà nếu mà người tu mà nói câu đó mình rất là bực. Người thường nói mình không bực. Khi ý này có sẵn và dính mắc vào nó thì phiền não cái sanh, nghĩa là chỉ mà thế cả trăm cái ý mà trong đầu mà đã có rồi là nó thế nào cũng phiền não. Suy nghĩ như thế là suy nghĩ với tâm si, hành giả là người phải hiểu mùi chỉ là mùi mà thôi. Nên mình hiểu rằng là tại sao mình thích dầu thanh chi mà hôi như vậy, mình nói nghĩ câu đó là tự nhiên có tâm si rồi. Không phải lúc mà ngồi thiền mà tâm mình mơ mơ màng màng mình mới thưa với thầy con có tâm si, mà không phải lúc mình đang tính toán như vậy là tâm si đấy. Khi mình đang đi bỗng có người đi nhanh hơn vượt qua mặt, nếu là thiền sinh chúng ta phải biết gì đây? Khi thấy người đi nhanh vượt qua mình thấy như thế có phải là thấy với chánh niệm không? Thầy hỏi trở lại. Bây giờ cái mùi cái suy nghĩ đầu tiên là nói rằng là nếu như mình đừng có đừng nghe ra mùi hôi, nếu mà mình hôi nách thì chắc cũng dữ dội lắm, cái đó là tốt rồi. Nhưng mà cái thế thầy hỏi bây giờ nếu cái vị này có người, khi mà có một người đi nhanh hơn, khi mình muốn đi nhanh hơn, mình muốn vượt qua mặt xa là ta có mặt rồi đó, khi thấy có nhiều người đi qua mặt mình mình thấy thế nào là thấy với chánh niệm, mình thấy thế nào là thấy đúng của một cái người hành giả tu thiền tinh sư. Thấy như thế là có chánh niệm, thấy thế nào đây là có chánh niệm đây. Khi một người vừa qua mặt mình, ngay cả chó mèo thúc vật cũng biết là chi ra hiền, nếu là người tu niệm thì phải biết gì. Thưa thầy, mình phải biết rằng có đối tượng thay đổi. Thầy phải trả lại đối tượng nào thay đổi, biết đối tượng nào, nếu là người này người kia thì chúng ta cũng đang qua các cuộc lễ, cái này không phải là của hành giả nữa. Sao bây giờ có một vị hành giả mới đi qua, bây giờ có vị hành giả khác nữa, nên thay đổi rồi. Thầy bắt cái đó, không phải là người kia được sư tu, tu kia được sư qua khác nữa. Thưa thầy, con thấy rằng khi mà mình quan sát thì mình thấy nhìn tâm của mình. Đấy, vì hành giả người ta là gì? Thầy thấy làm được rồi đấy. Thì thầy giải thích thêm. Hành giả phải nhận ra rằng tâm đang nhìn, nghe âm thanh và ngửi thấy một cái ba chuyện. Con mắt mình đang nhìn, thấy cái tâm mình tâm nhìn, quan sát cái tâm mình, thấy âm thanh. Quan sát cái âm thanh, chánh niệm của âm thanh. Cái thứ ba này là buồn, không có chuyện nữa. Hành giả thấy nhận ra rằng tâm mình đang nhìn, chứ không thấy ai hết. Hành giả nhận ra rằng tai đang nghe âm thanh, chứ không có ai trong này. Hành giả nhận ra rằng cái mùi, ba đối tượng này xuất hiện từ ba căn, và tướng một lại cả ba này cho ra một ý niệm, có một người xuất hiện thanh đi qua và mùi trong này. Cái tâm nó chỉ ghi nhận tâm thấy, tâm nghe, mũi ngửi cũng là tâm nữa, ba tâm này đang sanh khởi. Hành giả thấy rõ ba tâm này, và hành giả thấy một cái thứ nữa là thấy tưởng đang sanh khởi, tưởng nó gộp hết cả ba cái này và nó tạo nên cho cái đối tượng thành một cái ý niệm, cái ý niệm đó là người tôi ta xuất hiện trong mùi hôi thì cho là một cái tưởng đó. Người duy trì chánh niệm quan sát chính mình, hành giả thấy luôn cả diễn trình trong mạng sinh vật. Ấy, quý vị thấy cái này là trí tuệ. Thì phải hiện hành giả mà thấy được nguyên cả diễn trình như vậy là hành giả đang thấy cái trí tuệ đấy. Và cái trí tuệ này nếu như mà mình biết luôn luôn có mặt là cái người đó là chết sẽ đi về an vui đó. Người bình thường không tu niệm, chỉ thấy khái niệm, thấy đạo âm, thấy đàn bà, thiền sinh nam nữ đi qua. Những khái niệm này do tâm tạo và tâm tin của đó. Ngược lại, người tu tứ niệm xứ thấy nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân sinh hoạt và tướng đang tạo ra một cái khái niệm từ khi mình thấy mình hiểu. Và cái tưởng là cái bộ phận của nó là cái sự chân biết tạo ra thực tế để mình đối xử, mình sử dụng trong đời sống hàng ngày. Và thành ra người ta nói rằng khi mình nhìn một ai đó mình không thấy người đó đâu, mà tưởng nó tạo ra trong này, nó cho ra người đó là như vậy như kia đó. Nếu mà cái bộ nhớ trong này nó ghi nhận cái khác thì mình nhìn người đó mình sẽ nghĩ cái khác. Vì vậy thế giới bên ngoài này nó rất là ảo. Thầy nói rằng khi mà mình nhìn ai á là mình thấy trong này là có căn, còn ở ngoài là có thức nữa, tức là cái sự nhận biết là nhận thức. Khi mình nhìn một đối tượng mình thấy có căn, có cần cả hết, cái này là toàn là cái thế không, hành giả không thấy ai hết, và mình tưởng của mình nó đặt tên cho nói người này là như thế này, người này kia, cái thế ai đó đặt tên như vậy, do đó mà mình tin là đó là sự thật và mình sống cho cả cuộc đời của mình như vậy. Thì đây là cái thế giới này rất là ảo. Ba cái căn trần thức nó xuất hiện ở trong đầu của mình, nó ở trong này chứ không ở ngoài. Vì vậy hành giả mà quan sát anh phải nhìn và muốn thấy cái vô thường trong cái nhìn đó, hành giả đừng có nhìn ra ngoài mà hành giả phải quay trở lại trong tâm của mình. Thưa thầy, mấy hôm nay con không được khỏe, tâm khó chịu, ăn sáng trong về còn thấy một con chó chui vô phòng. Thì nhiều con sáng về cái cửa mở cái sáng bóng chung vô, ngủ hoài chó không chịu ra, còn chung thuốc vô trong giường nằm nữa. Thế cái cây vẹo vèo nó cũng có nằm im mà. Cháu kỳ cục, chó và mèo nó cũng vậy đó. Thực quá chưa biết cái chữ ý cách nào thì có một sư đại hàng ở phòng bên cạnh có sát ý thấy một hộp đồ phụng bên ngoài rồi tắt dễ đó chạy ra. Thế nào còn chạy ra. Lúc thầy con thấy rằng lúc trong nổi lên trong con rất không, trong con không 100% sân mà có căm tốt trang vô. Lúc sân nổi lên trong con không có sân 100%. Lúc bây giờ nó sân 100% nhưng mà không, nó không có ác. Sau đó thôi mình lấy cái cây mình thè nhẹ nhẹ đó, con thôi sợ đụng nó đau tội. Sau đó khó chịu đó, muốn chó chung vô phòng mà mình ăn mình nữa. Buổi sáng ăn điểm tâm tâm muốn về nằm nghỉ chút, mình chung như vậy mà đủ vài nữa ra. Có thể sư đại hành cái điều không còn mà này siêu chữ tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm. Rồi có phải là chính nhờ thiện nghiệp này làm cho tâm sân mình cảm ơn không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Thầy thấy chắc chắn rồi, khi tư duy thiện, trạng thái tâm cũng thiện theo. Vì vậy tư duy đúng rất là quan trọng. Giống như đầu máy tàu, chỉ qua tàu. Thế ta đầu đi đâu, tòa tàu theo đó. Đầu máy tàu chạy về phía nào, thì tàu ta nguyên vào tàu đi theo như vậy. Phải là các thầy, tự nhiên tâm sân như vậy mà tự nhiên có một chút tâm tốt ở trong. Như vậy có phải là chính nhờ cái thiện nghiệp, chính nghiệp mà làm cho tâm sân của mình nó bớt? Thì nó sẽ đến. Lúc tôi sang Mỹ dạy thiền ở tiểu bang Oregon có một hai người hành giả nam tới dự. Người này gặp rất nhiều chuyện đau khổ từ lúc còn nhỏ cho đến lúc lớn. Khi thiền tập thân yên, quá khứ đau khổ trào lại, cho nên nhiều lần muốn đi thiền nhưng không dám, sợ quá khứ đau khổ trào về. Quý vị thấy cái chuyện này là chuyện xảy ra ở bên các phía Tây Phương rất là nhiều. Và khi đi dự khóa thiền thấy người ta khóc rất là nhiều, chỉ đang ngồi yên, quá khứ trả trở lại, rồi người ta đổ rằng là tại vì mình đi hành thiền, do đó là cái quá khứ nó tạo trở lại, nhưng mà không phải. Tại vì bắt mình yên thì tự nhiên cái chuyện đau khổ nó tạo trở lại, thì cái gì đấy, trường hợp của mình chạy cũng vậy. Mình làm đó là mình chờ, mình bây giờ cái căn nó đóng rồi, mình chỉ có cái ý ra trên mặt là mình đã kiếm chuyện khổ nhiên đang suy nghĩ. Bởi vậy người ta không dám ở một mình, để một ở một mình nó nghĩ đồng chuyện bậy bạ, suy nghĩ bậy bạ không, người ta sợ lắm. Vì vì đi thiền tập thì tâm yên quá, tâm yên tự nhiên đau khổ trong quá khứ tạo lại, anh này không dám đi tập thiền, nói là sợ suy nghĩ, sợ đau khổ. Trong quá thiền tập tôi có nói về vấn đề ký ức đau khổ tạo trở lại và phân tích đối trị, như tôi dặn rằng khi suy nghĩ cái quá khứ nhớ nhắc rằng quá khứ đã đi qua, ký ức còn đó không bao giờ xóa nhòa, phải có thái độ tinh tấn xác nhận và tư duy suy nghĩ chỉ là suy nghĩ mà thôi. Tôi dặn là trong khóa thiền tôi có nói, trong cái phần mà hướng dẫn thiền tập tôi có dặn, thì dặn là nếu như mà quá khứ là mình suy nghĩ tới chuyện quá khứ thì mình chỉ nhắc là cái quá khứ nó đã đi qua rồi, thì dẫn cái chuyện quá khứ không còn nữa. Rồi ra nữa, cái ký ức mình đã từng có muốn xóa nhòa đâu, nhưng mình làm cái phiền não trong quá khứ thì giờ nó sống trở lại, thì không muốn xóa nó, xóa nó không được, nó làm yên nó thôi. Rồi khi mà nó trở lại thì mình sẽ có thái độ chắc chắn và cách chấp nhận, và mình nhắc mình nó suy nghĩ chỉ là suy nghĩ thôi. Thì đây là những cái phần mà tôi hướng dẫn, nhưng mà anh này nghe xong rồi đó, anh này muốn là học tôi. Khi tôi nhận hành giả như vậy thì anh này đúng cái tâm trạng của anh quá, do đó anh muốn lại gặp tôi để mình thừa riêng cái chuyện trong đời của anh đó. Vì những cái đau khổ mình nói trước chúng như thế này, ta mắc cỡ, ta nhá. Thì tôi kiếm cách làm thế nào mà đi gặp thầy mình nói, nghe cái phần hướng dẫn mà thấy hợp ý mình rồi đó, mà chưa tập được. Bây giờ muốn gặp thầy sư để mà gọi là cho mình trao đổi mà cứ là bày tỏ cái tâm sự của mình. Nhưng mà chờ hoài cũng được, chờ hoài cũng được, được. Thế rồi anh suy nghĩ, bây giờ đó, chờ hoài cứ một lần mà vô thì thấy người ta đông quá, mà mình nghe cái chuyện của mình ra mình nói thì gì. Thế nên cứ thuộc hạ, rồi không có vô gặp thiền sư được. Thì cuối cùng đó, cái thất vọng quá, cái nghĩ trong tâm, nhưng bây giờ nếu mình gặp thiền sư đó, mình tâm sự với ông thì thiền sư sẽ nói gì đây? Anh là một thiền sư mặc trong tâm, anh hỏi đặt cái câu hỏi gì? Chuyện đấy, nghĩ tới đó, tâm nhớ được những gì tôi đã nói, nếu một cách rõ ràng, anh sẽ đem áp dụng câu nói trong phần hướng dẫn, tư duy cái sinh tán, ký ức không thể xóa bỏ, tâm suy nghĩ chỉ là cái nghĩ, tự nhiên nhớ được lại đó. Và khi nhớ được lại cái đó thì tự nhiên ngồi thiền yên. Hồi trước thì chỉ nghe thiền sư nói thôi mà chưa có tập, bây giờ chờ hoài không được, phát đem ra tập thử. Nhớ ông giảng cái gì mình làm tự tập thì thấy nó có kết quả. Đó, thầy nói là cái tư duy chân chánh chỉ giúp cho cái tâm của mình là vậy. Có những lúc mình tư duy chân chánh, nó sẽ làm đi. Như sức mạnh đến cái đầu khoa, khi chỉ một cái cần hướng về đèn xét tất cả những cái tâm khác nó đi ra. So sánh hồi trước anh này không có tập thiền được, ngồi cứ nghĩ suy nghĩ chuyện quá khứ rồi đau khổ quá, mà bây giờ chỉ cần nói một câu thì mình cũng chịu tâm. Trước đây tâm cứ bị chuyện đau khổ trong quá khứ dài vò, bây giờ ký ức còn gây đau khổ, không còn gây đau khổ nhờ tư duy chân chánh, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, tư duy đúng sẽ làm thì nó mất. Khi hành giả, thưa thầy, khi hành giả tư duy hoài như thế, cái thành thói quen gặp chuyện phiền não tư duy sẽ tự động khởi lên, có phải như vậy không? Bây giờ mình cứ tư duy hoài như vậy, thế mà gặp chuyện gặp cái chuyện đau khổ đó, mình tập theo cái tư duy mà ông thầy đã nói, ký ức chỉ là ký ức, mình không xóa nhòa, mình suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, cảm giác chỉ cảm giác, cảm thọ chỉ là cảm thọ, mình cứ nghĩ hoài như vậy làm như nó có thói quen, đúng như vậy không? Thầy nói rằng bạn phải có một sự hiểu biết khá sâu sắc ạ. Có chính kiến có sẵn nên khi phiền não đến thì tư duy nó mới chuyển được, chứ không phải là tự nhiên bạn muốn mà làm được đâu. Ví dụ đôi khi mình đọc sách này, nghe hát này, nghe âm giảng này, mình cũng có, họ cũng cho mình cái tư duy rất chân chắn, nhưng mà khi đụng chuyện phiền não mình chuyển không được, kiểu gọi là tại sao chưa có cái sự hiểu biết sâu sắc. Tại vì cái mà người ta nói cho mình là suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, ý thức không thể xóa nhòa được, ý thức không gây cho chúng ta đau khổ, tại tâm của chúng ta đau khổ, thì cái đó là còn là cái kết luận là kiến thức của người khác nào cho mình thôi, cho mình không. Nó cần thiết nhưng mà nó sẽ có một sự hỗ trợ, cả một sự hiểu biết đã làm sẵn rồi. Hiểu biết là sao nè? Hiểu biết là mình đã từng trải qua cái chuyện này, mình áp dụng cái công thức ông thầy dạy, mình áp dụng cái phương pháp thực tập và mình thấy nó có hiệu quả, chính mình phải kinh nghiệm điều này đó. Thì bây giờ cái tư duy chúng ta như vậy. Vì vậy nhiều vị hành giả tới gặp thầy nói rằng con tư duy như vậy, tư duy như vậy, thầy nói phải chánh niệm nữa, phải chánh niệm nữa để cho có trí tuệ, để có trí tuệ nằm yên đó, thì khi mình tư duy trong cách thì tự nhiên nó chuyển rất là nhanh, trí tuệ nó hỗ trợ cái sau, chứ còn tư duy không có được. Đó là lý do quý vị thấy những cái cuốn sách mà dạy về thuộc làm người, hoặc giả là không đánh lo đi vui để sống rồi để cái chuyện đó, thì thấy không có, nó không có thành công. Học giả mình thấy những cái chương trình ở trên TV đó, họ có những cái chương trình mà cái một tư vấn để mà giúp những cái người mà bị đau khổ của mình, họ nói toàn là nói nó không, họ không có cái sự tư vấn. Vì vậy khi người nó đau khổ rồi trở lại cũng đau khổ nữa, họ nói hiểu cái người mà nói, cái người nghe cũng hiểu, mà chính cái người nói mấy ông mà biết đó đau khổ rất là nhiều, thì ông đọc sự trong sách nói là sao giải quyết không được, không có cái thiền tập nó hỗ trợ cho sao. Sư lập ra thấy có một cái câu, có một vị hỏi mà lâu lắm rồi mà khi chưa đọc, giờ sư đọc cái gì nghe luôn. Pháp luật liên quan tới vấn đề giới và tạo quả. Thưa thầy, có nhiều vị tăng không chấp hành giới luật một cách đúng đắn, nhưng thiền tập cho tốt đi. Là bây giờ không cần giới, thiền tập cho tốt thì liệu có thể thành tựu về đạo quả không? Có đắc đạo quả được không? Không cần giới. Giới không căng thạch, thầy trả lời giới không căng thạch thì khó lắm, giới rất quan trọng, giới là những điều chúng ta nên tránh và những điều nên làm, điều cần tránh không tránh, điều cần làm không làm, tâm sẽ ăn năn cắn rứt bất hạnh thì làm sao chúng ta có được đạo quả. Và thành ra vì lý do đó mà phải giới định, thế là vậy. Thưa thầy, con người ta có những chu kỳ, có những lúc giới căng thạch, có những lúc thì không, sao không phải lúc nào cũng phải là giới căng thạch hết trơn, thì việc phải làm sao? Vì có những cái chu kỳ, có những cái vị mà hỏi câu này á, nói rằng là khi mà tôi vô trong thực tiền giới tôi rất là căng thẳng, bây giờ tôi biết là khung cảnh này không cho phép tôi làm cái này cái kia, do đó tôi cố gắng tôi giữ gìn giới luật, giới tôi rất là căng thẳng, nhưng mà khi tôi về trở lại cái trú xứ của tôi thì là khác rồi, bởi vì ở đó tất cả mọi người ai cũng là làm những cái chuyện mà đáng lẽ không nên làm, là tại vì tôi yếu quá rồi đó mà tôi xảy ra. Thầy trả lời điều này có nghĩa là tâm của quý vị này chưa có yên ổn, không có cung bình, trí tuệ chưa có phát sinh được. Mình ở trong cái môi trường nào mình theo cái môi trường đó, ở trong môi trường xấu mình theo môi trường xấu, ở trong môi trường tốt mình mới tu được, thì điều này cho thấy là tâm của mình còn yếu đấy. Dù ở chỗ nào người ta dậy sớm người ta hành thiền thì mình dậy theo, còn cả mọi người ngủ mà tu không quên đánh là mình cũng ngủ theo luôn, thì thầy nói cái đó là tại tâm mình đã yếu rồi đấy. Điều này đừng có nghĩa là tâm của vị này không yên ổn, không cung bình, trí tuệ không phát sanh được, không có miếng đất màu mỡ cho trí tuệ phát sanh. Ví dụ nhiều hành giả lớn tuổi khi trình pháp với tôi thường than thở vì những trí thức phiền não không quá khứ sống lại, tâm điều kiện như thế không thể nào có sự hiểu biết hay trí tuệ khởi sanh được. Thầy nói nếu như một cái chuyện đau khổ nó tạo lại mà mình cứ than thở hoài, thầy nói thường thường chỉ gặp ở những người lớn tuổi, nếu cái chuyện quá khứ thì bây giờ nó cứ than thở hoài, thì thầy nói chỉ cái đó là mình tạo điều kiện cho cái tâm mình nó không có trí tuệ để nó phát triển, không tạo cho cái miếng đất màu mỡ, mình làm cho cái miếng đất cái thằng cổ này trí tuệ không phát sinh được đâu. Thưa thầy, người ta nói nhân giới sanh định nhưng định tắc tuệ, tuệ ở đây là tuệ phát triển nhờ duy trì chánh niệm. Tuệ ở đây và tuệ phát triển nhờ duy trì chánh niệm có giống nhau không? Nhân giới sanh định, nhân định tắc tuệ, tuệ ở đây có phải là giống với tuệ mà do chánh niệm đem lại không? Giống hay khác? Thầy trả lời, khi một hành giả duy trì chánh niệm một cách nghiêm mật, hành giả sẽ hiểu cái gì nên làm, cái gì nên tánh, cần thiết hay không cần thiết, đó là giới. Giới trong thật thì định phát sanh và định đưa tới trí tuệ. Câu hỏi đặt ra là một khi bạn muốn giữ giới cho trong sạch nhưng trí tuệ còn yếu, giới của trong sạch thì không? Câu trả lời rất là khó. Thành ra có điều khi thầy nói ngược lại này, thầy nói thầy có trí tuệ thì giới với trong sạch. Thì trong bài này là thầy nhắc về vấn đề giới, nhưng mà mình thấy rằng ba cái này nó rất là kẽ với nhau. Nhất là những cái người mà chỉ nói rất nhiều giới mà không có hành thiền, trong không yên ổn thì thầy nói những người đó không thể làm gì hết. Thầy từng nói là ví dụ như bây giờ buổi chiều mình không được ăn, nhưng mà tại vì mình biết chắc chắn là giới không cho phép mình, vì mình giữ bát giới hay là mình là vị sư, mình không có quyền ăn chiều, nhưng mà khi ngang cái chỗ đồ ăn có đồ ăn đó là mình mở cửa ra mình lấy, hay là người ta để đồ ăn còn khóc là mình lấy. Tại vì sao? Tại vì trong ngày phiền não nhiều quá, cho đó mình chèn ép cái tâm mình như vậy. Học giả là mình biết rằng cái người khác thái là cái người mình không nên gần gũi tiếp xúc quá nhiều, nên ta cũng như đi vậy, nhưng mà cái ái trong này nó quá mạnh, do đó mình chỉ tới mình không cần để đến nỗi mình sẽ bỏ yên thiệt. Đó là tại vì trí tuệ mình yếu, do đó mà mình không giữ giới nổi. Bây giờ bạn thiền tập một thời gian trong lắng chú, nhờ có định tự nhiên giới trong sạch, giới được trong sạch nhờ tâm yên truyền lã bớt nên mới giữ giới được trong sạch. Thầy thường nói cái câu này không? Các vị mà tu thiền, tu mà chỉ nói chuyện giới, hoặc cả là tu định, định rất là nhiều mà không có thể giác, không có thể, thì là thập thiện thiền não ở trong định nữa, hai cái này nó cộng lại với nhau là bình phương thiền não, và cái này rất là nguy hiểm. Thành ra thầy nói rằng khi tôi thấy nhiều vị họ tu hành rất là nghiêm mật, họ giữ giới rất là trong sạch, tu thiền định nữa, nhưng mà cuối cùng không biết tại sao mà bỏ đi, là tại vì đôi khi không có trí tuệ thì tự nhiên thiền não nó sanh khởi, mà gặp tâm định nặng thứ hai cái này nó nhân đôi lên, thành ra chịu không nổi cái thái. Nếu thiền não còn quá nhiều thì giới không thể nào sanh khởi, khi thiền não giảm bớt thì giới sẽ được gìn giữ trọn vẹn. Vi phạm vào năm giới như sát sanh, vì sân mạnh, trộm mắt, thì tâm tham nhiều, chỉ khi nào thiền não bớt thì giới mới được sanh khởi. Thì thầy nói đó, quý vị thấy không, ví dụ như sát sanh, sát sanh mình mạnh quá, do đó mình giữ giới sát sanh không được, mình cứ muốn giết người ta, mình muốn đánh đập, mình giết hại ta, hoặc giả là mình muốn khóc thì sanh tham nhiều. Này còn có một chút không phải khác liên quan tới vấn đề không đơn giản, nhưng mà khi đọc cái phần này trước là bởi vì sau này khá lâu rồi mà chưa đọc, đó là có một cái câu hỏi về liên quan tới vấn đề bố trí ba la mật. 190. Những việc làm phước bố thí cúng dường mà chúng ta thường làm hàng ngày, làm sao biết được bố thí nào là bố thí ba la mật? Thường thường người ta nói là bây giờ mình tạo ba la mật đi, mình bố thí mình tạo ba la mật, bây giờ mình phải biết cái nào có tạo ra ba la mật. Thầy thường nói rằng tất cả các sự bố thí không phải là bố thí nào cũng ba la mật, bây giờ mình phải biết cái bố thí nào là bố thí ba la mật. Thầy trả lời, muốn trở thành ba la bố thí ba la mật thì phải bố thí với trí tuệ. Lúc bây giờ trong người cho không mong đợi một cái gì hết, 100% không mong đợi. Bởi vì nếu mà mình mong đợi một cái gì đó là có tâm tham, thì cái sự bố thí của mình nó bị hà thì nó không có trí tuệ, và cái này không phải không tạo nên ba la mật được. Thầy thường sư Ujjotida có nói, người to không mong chờ một sự đền bù nào cả, dù đó là một cái mắt hay một vụ cười. Mình cho người ta mà mình không cần người ta nhìn mình với cái sự cảm ơn, hay là một người ta cười với mình, mình nghĩ rằng ai mình có ai người đó cái tử tế, cái vui vẻ, cái chào mình, cái cười mình. Nhưng mà Ujjotida nói là người cái đó mình không muốn đền bù, không chờ đợi một sự đền bù nào cả, ngay cả ánh mắt và nụ cười. Học giả, các vị đã được các tầm tuệ minh sát và cúng dường bố thí với sự hiểu biết và tâm chỉ có ác ý muốn cho và không cho, trong này không có ai. Nếu thật sự đó và có tuệ minh sát, nhờ có tuệ minh sát thì cái vị này sẽ cho với thấy rằng các cái ác ý nó sanh khởi và mình cho thôi, không có ai trong này hết. Mà đã tuệ minh sát mà không thấy ai thì làm sao mà có ai. Vì vậy bố thí này mới gọi là bố thí, bố trí tuệ. Phải có trí tuệ bố thí mới không mong cầu không đỡ gì cả. Vì vậy bố thí có trí tuệ sẽ trở thành bố thí ba la mật. Bởi vì sao? Bởi vì không mong cầu, không mong đợi một cái gì hết, không muốn một sự lệ buồn cả. Thưa thầy, ở Việt Nam có người nói rằng cúng đất dân đất làm chùa làm tu viện là bố thí ba la mật, nói như vậy có đúng không? Bây giờ ta cúng đất là bố thí ba la mật. Trả lời, dân đất đến tăng để làm chùa chiền trên nguyên tắc có nhiều bước thì anh là đối tượng trong sạch. Tăng đi thi cấp chuyện, đó là những cái chuyện làm rất là trong sạch. Nhưng đó chỉ là yếu tố bên ngoài, tâm của người hành giả phải trong sạch thì mới tạo nhiều bước. Thầy thường nói thiện nghiệp là chi, thiện nghiệp là cái tâm của mình. Nếu mình không trong sạch thì là cái hình tướng bên ngoài, cái chuyện làm bên ngoài không có thành vấn đề nữa. Cái tâm mình trong sạch thì là cái bước đó mới to lớn. Người ta cũng rất làm chùa, xây bảo tháp, nhiều con hiến sắc thì có rất thấp và rất ít ỏi. Thành ra cũng rất dân làm chùa đấy, nhưng mà tâm của mình hiến mắt. Mình cũng đắc vậy rồi sau này mình muốn là nhờ bả chư tăng muốn làm cái gì đó, là mình nhờ các sư ở gần để coi nhà, có cửa cho mình chẳng hạn. Mình mua hai mấy cũng đắc cho chùa, để nếu sư ở bên này những chùa cho mình chẳng hạn. Tâm lợi dụng hoặc giả là mình muốn gửi con gửi cháu vô tu rồi mình cũng được đó. Hồi xưa hồi nhỏ thì biết con cái mặt cụ mà làm như vậy đó, là muốn là cúng cái đất rồi còn muốn là các sư ở bên này sẵn rồi sẽ trải qua chuyện gì thì dòng cái đất kia dùm con. Có một người thầy kể, có một người đi về thì bị một câu chuyện này quý vị nghe rồi đó. Người là tự nhiên sắp phải chết thì là cái thở tướng nó sanh khởi, thấy mình đi vô trong địa ngục thì trở về lại, và khi mà trở về thì nói rằng cái người trong địa ngục sách là quý vị nhớ làm ơn là làm phước giùm cho chúng tôi, tại vì chúng tôi ở trong này khổ quá. Những người về đó còn thấy rằng là cái ông này bà này đó, ở cái người nào đó ở trong cái làng đó có cúng dường sách để làm tháp thờ làm chùa đó, và bây giờ bị đọa xuống dưới địa ngục. Khi ông này về ông nghĩ như vậy thì gia đình rất là đau khổ, và quý vị nghe câu chuyện rồi bây giờ chưa trở lại nữa. Muốn bố thí là ba la mật thì bố thí đừng có phiền não, đừng có mong đợi, đừng có một bộ, đừng có sân hận. Nên mình nghe câu chuyện một cái bà ở bố thí ở bên chùa cũ, rồi bà vô trong nhà bếp mà khóc, tại vì bà sợ rằng là có ăn bữa. Thì thầy dòm, thầy nói bố thí như thế này là mình để đặt cái phước mình để trên, cái ăn sân hận vì để gì? Mình muốn cúng dường cái món mà mình ưa mà nhà bếp họ làm, chặt cái ý của mình, làm cho mình bực bội, mình sân hận thì mình đặt cái phước mình mất rồi. Thưa thầy, phải cần trí tuệ bao nhiêu thì cái sự bố thí mới trở thành ba la mật? Có trí tuệ rồi, bây giờ trí tuệ bao nhiêu nữa? Tại vì ông trả phải kỹ vậy đó. Trí tuệ này là tuệ giác của thiền tứ định xứ, quý vị thấy không? Sao phải là nhỏ đâu. Khi người nào mà phải có hành tắc tập thiền tứ định xứ và có tuệ giác, thấy rằng trong cái sự bố thí này không có ai trong này hết, không phải là mình suy nghĩ. Mình suy nghĩ mình nói rằng ô bố thí này là tác ý là gì, bố thí là mình nói thôi. Mà thầy tự sư nói là phải có cái tuệ giác. Tuệ giác nó giúp ở cho mình mới biết rõ ràng trong này không có ai, chỉ có tác ý và có cái vật này cúng dường hay là bố thí mà thôi. Trí tuệ hay tuệ giác của thiền tứ niệm xứ giúp cho chúng ta suy nghĩ không có phiền não trong cái vấn đề bố thí. Trí tuệ càng thâm sâu thì phiền não giảm bớt, không kể là tuệ giác nào, có thể là tuệ thấy danh sắc, tuệ thấy nhân quả, tuệ niệm vô thường đều làm giảm bớt tham sân si. Chỉ cần một trong những tuệ giác là thôi, và mình bố thí với cái tuệ giác đó là cái bố thí của mình là bố thí ba la mật. Khi tuệ giác chưa chín mùi sẽ thấy không có, khi tuệ giác chín mùi sẽ thấy không có à, tuệ giác mà tuệ giác chín mùi nữa chứ không phải tuệ giác mà mới sanh khởi rồi. Thì tuệ giác người ta nói tuệ giác no, tuệ giác nửa chừng thì cuối cùng là tuệ giác chín mùi, tuệ giác thấy chín mùi rồi đó. Thì chúng ta thấy rằng trong cái sự bố thí này không có ai, không có tôi ta, mà chỉ có tác ý và cái vấn đề là bố thí nó xảy ra thôi, không có ai hết trơn, mà không có ai, chỉ có nhân quả và không có ai thì không có tham được. Nhưng mà mình phải hiểu cái này là mình hiểu, không phải là mình tư duy. Vì vậy bố thí phải với trí tuệ hay không có phiền não thì mới trở thành ba la mật. Trong ngoái thì có giải thích một bài rất là dài nói về vấn đề bố thí ba la mật, nhưng mà khi sợ là trong thời gian của quý vị, bởi vì trong này cũng còn nhiều bài quá, nhưng mà bài trong ngoái giảng rất là đầy đủ và rất là chi tiết, thành ra tôi sẽ đọc mình chú chứng cho quý vị nghe. Nhưng mà trước khi đọc cái đó thì trong này có một câu hỏi về vấn đề tâm tư. Hồi nãy nói về bố thí đó, thì nói tâm tư. Và lần trước có một vị hỏi rằng là làm thế nào mà bố thí mà được chuyển tiếp cho 10 ba la mật, thì thầy nói không. Bố thí là chỉ có cơ duyên cho bố thí ba la mật mà thôi. Cái bố thí không thể làm cho trì giới hay là trí tuệ ba la mật được. Thì bây giờ hỏi thế nào là từ ba la mật? Tâm từ phải mạnh và trong sạch. Những ba la mật có nghĩa là tích lũy càng lúc càng nhiều hạnh. Đó là những hành vi mình thường làm và trở thành thói quen. Ba la mật là cái gì mà tích lũy? Là cái thói quen. Là càng lúc càng nhiều và trở thành thói quen. Ví dụ mình có cái tật mình cho ai chẳng hạn. Hay là mình có nhiều người thì thấy những người ở trong chùa đó, người ta tới chùa là sao nó muốn ăn. Không thể, ăn người ta buồn đó. Ta buồn là xấu rồi, nhưng mà cái ý là vậy đó. Rất là tốt. Thế Phật tử tới chùa là cái cô kia cố nấu đó. Không rất là tốt, làm ngoài có thói quen. Cái hành thiền trong hành giả yên tĩnh, trong sạch không có âm thanh. Đó là lúc tốt nhất để chúng ta rải tâm từ đến tất cả chúng ta. Có người ta thường hỏi thầy đó, tại sao mà trong khi mà hành thiền như thế này mà không rải tâm từ? Bởi vì nhiều nơi người ta nói rằng là trước khi mà mình vô hành thiền tứ niệm xứ, mình phải rải tâm từ. Rồi mình nghĩ tới Đức Phật, Phật giả là mình gì đây, thiền tha thứ. Hỏi tại sao mà cái này mình không học cái đó? Thì thầy nói rằng là cái thiền có hai loại thiền tâm từ. Một thiền tâm từ là tôi tế là mình nhắc mình thôi. Cầu xin cho tất cả chúng ta ăn nhà thuốc. Học giả là mình cầu xin cho người thân bằng hướng thuộc của mình được ăn nhà thuốc. Cầu xin cho chúng ta ở trong cái thành phố này được ăn nhà thuốc. Vậy là cái đó là cái tâm từ thực tế. Thì có một loại tâm từ mà tâm từ thực tế. Cái này hoặc là chủ nhân cũng thường hay nói qua. Đó là mình rất là yên ổn khi mình tập thiền tứ niệm xứ. Thầy thường nói rằng khi mà mình tập thiền tứ niệm xứ, lúc bây giờ là tâm mình không có tâm sân tâm pháp. Tâm rất yên, không có tâm sân, bạn có tâm từ thì đấy. Bây giờ hướng về người nào là người đó sẽ có tâm, sẽ cho mình sử dụng được tâm từ của mình. Khi hành thiền, tâm hành giả yên tĩnh, tâm sạch, không có tâm sân, đó là lúc tốt nhất để mình rải tâm từ giúp tất cả chúng sanh. Khi tâm mình chấn động mà thiền áo quá mà mình làm sao mà mình rải tâm từ được? Tôi nhớ ở bên Việt Nam có một cái bài gọi là bài nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có con cái. Cuối cùng ở dưới con câu nói rằng cái bài này đọc khi nào thấy tâm lo sợ bất an bị thì sợ ma sợ quỷ là gì đó. Thầy đã đọc cái bài này để cho rải tâm từ đến cái chúng sanh mà cũng mặt mày. Thì khi đọc cái bài đó, khi đọc cái câu đó thì nhớ lại câu này của thầy nói. Thầy nói khi tâm mình mà nó chấn động nó bất an quá, lúc đó đừng có rải tâm từ, lúc đó mình rải còn tâm sanh không. Không có ai tâm tư. Đó thì sẵn đây tôi kể cái chuyện mà cái con ma mà mới đá. Con ma mà thích đá này. Thì chuyện này là chuyện nó xảy ra nó thành đi miếng điện. Thầy nói rằng là có một cái ông đó là ông là văn sĩ. Văn sĩ là vừa văn sĩ mà vừa bác sĩ nữa. Ông có được một cái khả năng có thấy được người âm. Ông đi đâu ông cũng thấy ma được cái trời này. Mà ông nói là ông thấy từ lâu lắm rồi, chứ không phải là thấy bây giờ bà. Và vì nhờ vì ông thấy ma cho đó, ông những chuyện mà rùng rợn ông biết là rất là ăn khách. Cuối cùng bỏ cái nghề bác sĩ luôn, vì rất khách không à. Rất khách kể chuyện rùng rợn, chuyện ma quỷ cho bà con này, bà này là thích lắm. Chẳng nói ông kể như thế này, mới có một lần đó hồi xưa đó, ông còn đi học á. Ông đi học ở trong trường thuốc á. Thì ông ở lại trong mấy cái chỗ mà cái sinh viên á. Những cái căn nhà cũng giống như là cái khu tập thể của mình ở đấy, thì bên này giường, một bên một thẻ giường, hai bên có giường, thì cửa vô thì có cửa ra. Thì ông nói rằng là ông để ý rằng tối nào cũng có một cái con ma mà nó đi vô, mà đi vô đi cửa trước, chẳng làm ra cửa sau đi thẳng, tối nào cũng đã đi vô, chị đi vô ở trường, chị anh diễn biết mà thấy vô tà con ma hiền lành lắm. Nhưng mà ông này đó, ông có cái có một cảm nhận thiên tư là con ma này nó có thể phá. Nếu mà nó để nó đi hoài như thế này, nó có thể phá các sinh viên ở trong đó đó. Thì ông nhớ như vậy thì ông nói thôi bây giờ đợi chúng ma nó đi vô tới gần cửa rồi, bắt đầu nó lại ngồi dậy niệm tập kinh tâm từ. Cái kinh á, Kaliya Mathaku Sale Nam Cầm Bạc Bạc Bạc Chế, thì ông ma đi vô vô đi vô tạm thân, tạm nhiều vô tới ngang ông chai chúng ta cái bố. Ông sắp kỳ vậy. Mình đã nói tâm từ sao ba tay mình áo mình dữ vậy. Trong cực quá đại điều hoài mấy sư. Mấy sư nói lúc đó nó có tâm tự đâu, còn tâm thân không thì ma đá đúng rồi gì nữa. Có cái ông, ông thầy sư trường trách cái gì, ông khoa bên Ấn Độ á. Ông khoa bên Ấn Độ mới gặp thiền. Ông cao to lắm. Ông kể, ông nói rằng là thầy tôi nói rằng là tôi tập giỏi rồi, tôi đi về cho tôi tập tâm tự. Ông cũng biết cái gì, ông thầy kêu tập tâm tự, ông tập tâm tự. Thì may là cái chỗ của tôi bên cái phòng của tôi nó có cửa sổ vậy, tôi ngồi dưới vậy, tôi ngồi tập tâm từ cho mát. rồi tại vì bên Ấn Độ bậc ăn thiếu quá, thành ra đi ra ngoài chợ mua con, mua cam, mua trái cây, mua bánh là để bắt cửa vậy, trong quận chúng ta có xin trái cây chúng ta ăn vui hạnh phúc, còn trái cây chúng ta ăn vui hạnh phúc, có thằng nhỏ nó leo lên, có thằng Ấn Độ leo lên cửa, và họ tay nó tính lấy cái cam con, thằng nó là trung tâm ông đó, còn xin cho tất cả chúng ta ra vui hạnh phúc, mày lấy cái cam con, tao bóp cổ mày. Đó là cái gì thế, là tâm từ thực tế là như vậy đó, nghĩa là cái tâm mình nó chuyển nhanh rất là nhanh. Nó đang ra cái khả năng vui hạnh phúc mà thấy bất kỳ tâm thì là quyết định là cái quyết định là nó phải bóp cổ thằng nhỏ để được, thì gọi là tâm từ thực tế là vậy đó. Quý vị, nghĩa là mình chỉ tập cái tâm này thôi, chứ còn thật sự lúc đó mình chưa có tâm từ, tâm mình nên dễ bị xu hướng theo xung quanh. Bây giờ đó thầy kể một cái câu chuyện, chắc có lẽ là chưa có dịp nói cho quý vị nghe rồi, bây giờ suy lập lại là thầy nói hồi xưa tôi đi qua bên online đó cách đây mấy năm á, thì tôi tập thiền ở trên người ta mua dành cho tôi một cái phòng trong một cái khách sạn, trong một cái vùng phòng như rất là yên tĩnh vô cùng. Rồi tại vì thầy qua Mã Lai này trước khi mà dạy thiền thì thầy còn y dành khách thiền nữa, và họ mướn cho thầy một cái căn nhà rất là tốt mà ở trong cái vùng yên tĩnh. Để nó có tôi ngày nào tôi cũng tập thiền ở trên, xong một bữa tôi tập thiền tâm tôi rất yên, rất là yên. Bây giờ mình nói chuyện tâm từ cũng biết gì, tâm từ kinh tế này, tâm từ nó yên khủng khiếp. Thì đang không yên như vậy, tự nhiên tôi nghe phía dưới có cái tiếng xe, cái tiếng xe giúp như là có một cái tai nạn là xảy ra. Thì tự nhiên khi đó tự nhiên tâm tư nói rằng cầu xin cho tất cả chúng sanh được an vui. Tự nhiên tôi nói như vậy không, tâm tư nói cái cầu xin là tất cả mọi người chỉ có người nào bị tai nạn là bị thương là bị chết trong cái tai nạn này. Tự nhiên trong tâm tư chỉ nhảy ra nó nói gì, chắc tôi cũng không nói gì đâu nữa. Thì chỉ nghe cái chút đất trời tâm tư yên quá, yên tĩnh quá, thì tôi có rất cầu mong cho tất cả mọi người yên vui, giống như cái tâm của tôi đang yên vui trong sạch như thế này. Rồi thầy nói tự nhiên trong đó nó hỏi trở lại một câu, nếu như những người này mà không yên vui thì mày tính sao? Bây giờ thầy cho thầy cầu cho người ta ăn vui hạnh phúc, nhưng mà lỡ người ta không ăn vui hạnh phúc thì tính sao? Thầy nói trong tâm nó cứ cai lòng của họ thì thôi chứ biết sao. Mình mong cầu cho người ta ăn vui hạnh phúc, nhưng mà vì dân nhân viên nghĩa báo của ta tới nghiệp ta phải trả, người ta bị xe cát mình cũng chết cho mình chịu thôi à, mong là mình mong thôi, còn được hay không là người ta chứ không phải là mình. Sau khi thầy nói lúc bây giờ tôi thấy rõ là có tâm từ thật sự và trí tuệ nữa, trí tuệ nó khởi động ra đó, giúp đỡ cho tôi rõ ràng và tôi thấy cái này là cái này là tâm xá nữa. Tất cả mọi chúng sanh đều theo nghiệp của mình, không có ai mà ban ơn phát giáng họa cho mình hết, mà mình phải trách nhiệm về những gì mà mình làm. Thầy nói cùng một chút xíu biết bao nhiêu tâm mà gọi là thiện sanh thân cho tôi, đời tâm cứ yên tĩnh. Bây giờ để đọc một chút xíu cho quý vị ngay cái phần mà trong ngoái nói cũng về tâm về bố thí ba la mật, cái câu hỏi cũng rất là hay và cái câu thầy trả lời cũng là rất là chi tiết về cái vấn đề bố thí ba la mật. Vì này thưa cái thầy là ở Việt Nam con khi con qua đây đó con muốn làm bộ y dân cúng cho chính là đem bộ y qua có tác y cúng dường cho một vị nữ tu ở bên Ấn Điện này. Nhưng mà khi mà đem bộ y ra thì thấy y nó tốt quá thì tự nhiên con không còn được nhiều nữa, không muốn cao nữa. Cuối cùng con cũng thắng được cái tâm tham và cúng dường bộ y cho đến cho một người nữ một cô nữ Ấn Điện đem cúng dường cho cổ. Con hoan hỉ với việc làm này và nhận thấy rằng tâm này sắp ưa nắm giữ tất cả những vật dụng mà người ta cho mình. Nhận bao nhiêu cũng được, nhưng cho ra một chút xíu là tâm nó suy tới nghĩ lui, nó thắng, nó lo, nó bỏ, nó qua, nó bỏ lại, nó cứ tới tới luôn ngoài. Thiệt tâm tham thì vậy. Không bao giờ thấy đủ trơn. Thì quý vị thấy phần truyền pháp mình nghe rất là hay, phải quý vị? Nhưng mà thầy phát cho mình thấy có trong này có những cái điểm mà mình cần phải lưu ý. Con hoan hỉ với việc làm này và nhận thấy rằng tâm này ưa nắm giữ tất cả những vật dụng người ta cho mình. Thấy người ta cho nhất là thân vật kia, người ta cho đồ rất là nhiều, mình không thiếu một cái gì hết trơn, nhưng mà khi mà người ta cho mình thì mình vẫn muốn giữ nữa. Khi mà mình bỏ ra một chút thì mình cho ai, tâm này nó cứ suy tới nghĩ đưa ra ăn nó lo, nó chưa có chịu bỏ cho mãi tới lúc nào á mà cảm thấy thôi phải bỏ, nhất quyết bỏ thì lúc đó mới bỏ được. Thì thầy trả lời tâm tham không ở chỗ nhận hay cất giữ vật cúng dường, mà tham có mặt trong tâm dính mắt. Cái sự kiện rằng hành giả nói rằng là tâm tham này nó giữ tất cả, nó chắc giữ tất cả là tâm tham. Ví dụ như bây giờ người ta cho mình 10 đồ, 10 cái món đồ, thì cho hết tất cả mà mình giữ lại món đồ, lấy món đồ này quý nhất, thì cho cái sự kiện mình cho ra chưa phải là chưa khác khác quyết là người này không có lòng tham. Cái ví dụ chẳng hạn ta cho sư mười bổ đi, bổ gì nào cũng xấu hết, chứ đem ra thì cho hết lại cái gì kia, chứ còn ăn nghỉ nữa, ăn thì mới người nghỉ được mà, nó có phải là thiệt thà gì đâu. Rồi á, giữ lại cái bổ đi nào tốt nhất mà nhẹ nhất, thế nên thì nghĩ là quý vị thấy như vậy thì đâu có phải là, đâu phải là trong đó là tâm buông bỏ đâu. Vậy cho đó mà thầy nói rằng tâm tham không ở chỗ mình nhận hay chấp giữ Phật cúng dường, mà tham có mặt là bởi vì tâm dính mắc. Đừng có đặt vấn đề nhận hay cho hay không nhận, lấy tất cả những gì người ta cho mà xem thử tâm mình có dính mắc vào Phật chiếc hay không thôi. Quý vị thấy là cũng thích không? Chẳng nói họ cho nhận, cho nhận, chưa có từ chối gì hết, rồi mỗi lần mà mình nhận mình sẽ quan sát tâm mình, mình coi mình có dính mắc một cái đồ mà người ta cho không. Nhận vật khí rồi hoan hỷ chấp làm của riêng, dính mắc và chúng chỉ là tâm tham. Người ta cho rất là ít, mình nhận rất là ít, nhận người ta cho đôi khi mình không nhận nhiều, người ta cho 10 món mình nhận một món thôi, mà khi mình nhận một món rồi đã ai đụng cái món đó mà lấy của mình là chắc mình khóc, còn rất là con luôn. À, một ông sư về bên Phước Tân ấy, gặp một vị sư kia đó, ông có đồ đạc hay cho thấy đi cho người này người kia, có một bữa về tôi thấy làm như muốn bệnh, làm như chết. Sư hỏi cái vị sư mà bạn của sư thì giả đi đâu, sư hỏi ông sư đó sao đó, trời ơi không biết mà ai mà ông bỏ tiền ở trong cái vàng cái túi gì của ông đó, đem cửa sổ vô ra mặt cái ra cái lấy bắt dùng lấy một trăm mấy chục triệu. Trời ơi, sư than thở rồi, tôi là cái bụng cắt tóc dòng mà dồn là cả mấy chục năm này rồi, bây giờ mới được mấy trăm triệu mà bây giờ nó lấy, trời ơi chắc là tôi chết quá. Không có gì cũng đang cho hết chỉ giữ tiền thôi à, tiền cho nó nhẹ, giữ được trăm triệu cũng khôn thiệt. Ta vô thấy đúng trăm mấy chục triệu vô lấy, trời ơi ông nó là cái bụng tét lấy được cái gì ta giữ. Có một chị đó chỉ gặp trên miếng điện, ở bên trên Mỹ vì này là gì đấy, ở trong cái chuồng cái điện, ông lại tham với sư. Sư thấy ô trời ơi sư ạ, con thấy chuồng sao sư giàu quá, người ta đem gạo đem dầu đem đồ tới phải cho quá trời quá đất mà ăn sao hết sư. Ông nói ôi ăn sao cho hết, tiền cũng cho mình cái cho đem gạo không à, có hai sư có tới 10 con gạo cũng có tiền. Ông nói sư có lấy nhiều sư lấy đi, trời ơi đây con ăn sư 10 con gạo bác nào hết trơn. Sư bán này con mua lại cho sư bao gạo. Bữa đó sư cũng thắt cái cảnh cá thể. Vì chúng sinh mùa mình cũng không thả lẽ, chúng ta lẽ cũng muốn. Thưa thầy, nhưng đôi khi tâm tham nó gạt nói mình lấy đi trong người rồi cắt làm của riêng, cũng chẳng có cái này nữa. Thôi mình lấy đi, lấy đem đi này, con từ bạn, ông đi đâu ông cũng lấy quá trời quá, 4-5 ba ly đó. Đem đi vậy đó, ai hỏi nói, không sẽ có cho người này người kia à, ông đem, ông con cho là ông cho còn mấy người làm cái chuyện cho ông ấy, chỉ ở mua được một đồ cho ông sẽ cho ông cho Phật tử là cho vậy đó. Một đôi khi tâm tham nó gạt mình, nó nói mình lấy để cho nhưng rồi cắt làm của riêng. Thầy thiền sư trả lời vậy thì hãy cẩn thận quan sát tâm. Người ta thường nói đùa, nếu hỏi ai là người tham nhất thế giới, chắc là cái câu trả lời ai là một ông sư hay một bà phái. Không lọt đâu. Thầy còn nghĩ đến chuyện có ông sư đó. Ông sư đó là ông chuyên môn làm gì, ai cho gì ông cũng nhận cái cơm mà ông nhận tham cấp quá lại hết chứ. Thì con bữa đó ông bị chết đuối, ông chuyện thiệt cái giả mình không biết, chết sắp cái chìm rồi. Cái Phật chữ nói anh ngay đây thì con bông tay đi con bé này lên, nói tao lại gì con mày bông tay đi, con ông nửa gì mà sắp chữ nước sắp chữ phải đưa ai mà Phật chữ đưa cái tay cho con, ông nói đưa tao từ trước giờ tao nhận tao có đưa cho ai đâu, chết phút chốc chưa chết mà dễ cái gì. Thưa thầy, đảng cái tâm như thế nào thì bố thí cúng dường mới trở thành ba la mật? Cái gì câu hỏi trở lại ba la mật thì khác giờ thôi, đọc được chuyện nào hay không đó. Hãy quan sát cảm thấy tâm khi bố thí không phải bố thí nào cũng là ba la mật hết. Bây giờ thầy nói rõ hơn cái bài nãy, chỉ khi nào có trí tuệ thì bố thí mới trở thành ba la mật. Điều chúng ta nên làm là phải xem mình cho cái tâm gì mà có thái độ chân chánh khi có hay không. Khi làm với tâm hoan hỷ sẽ không thảo được một cái gì ba la mật hết. Nó có bị có gì không? mà cái con rất là hoan hỉ, cái phước của con, trời con rửa chén con hoan hỉ quá, con hoan hỉ rồi, hoan hỉ ông nói con có ba lần một chút nào hết rồi. Tại sao mà bố trí cái con hỉ không có ba lần một? Bố trí thì phước có ha, mà bố trí mà có ba lần một là phải có trí tuệ. Như vậy trong trường hợp mình thế này mình sẽ hiểu là muốn sự bố trí mình có thành ba lần một, có vừa có phước này mà có ba lần một nữa là phải có trí tuệ. Cái con hoan hỉ có thì thầy giải thích. Lý do khi mình cho mà không có đầy đủ trí tuệ sẽ cho không cho cái con hỉ. Cho với trí tuệ thì cho không khả, cho là cho thôi. Không phải vì vui mà cho. Thì vậy thì thầy sư này nói vậy đó. Là thế mà bạn cho với tâm hỷ thì cái đó là không có thành ba la mật đâu. Phước thì không có ba la mật. Hãy đặt câu hỏi tại sao mình hoan hỷ? Hoan hỷ bởi vì mình đã vượt qua được tâm dính mắc của mình. Giống như thiền thầy sư bị hành giả rồi thiền với thầy đó. Con cho tâm hỷ rồi con cảm thấy hoan hỷ quá, bởi vì vừa mình được vượt qua được cái tâm dính mắc, cuối cùng con cũng thắng được cái tâm tham của con và cúng dường nó như một vị tu nữ viên biển. Quý vị thấy thầy nói rằng đặt câu hỏi tại sao mình hoan hỷ, hoan hỷ là vì mình đã làm được một cái chuyện mà mình dứt bỏ được cái lòng tham này. Thầy nói cái đó là không có ba la mật mà thầy đấy. Mình nói tôi đo và thấy hoan hỷ vì dứt được tâm dính mắc của mình thì quý vị thấy không, tâm này toàn là ngã chấp và ngã sở không? Tôi cho và tôi cảm thấy tôi bắt được tâm dính mắc của tôi. Thì nó cái tư duy của mình cho mình thế là không phải tâm tham mà rất là như thế. Thì mấy cái này mình cũng để ý ha quý vị. Chữ đa na có nghĩa là vô tham, nhưng không mong đợi gì, không muốn một ai gì hết. Giống như ngài thầy sư Uttika nó nghe có một cái mắt nụ cười mình không cần. Bởi vì khi mà cái người mà cho mà với trí tuệ nghĩ rằng là cái chuyện này mình cho là mình đã làm cái phần của mình rồi, còn cái người kia họ cả không cả là chuyện của họ. Họ cười với mình, họ tử tế với mình, nói như thế nào cũng thành vấn đề. Nhưng mà cái đó đâu phải là trong người đời ha. Thầy là người có trí tuệ suy nghĩ như vậy. Bố thí ba la mật có lựa chọn đối tượng nào hay đối tượng nào cũng bố thí được cả? Thì giờ nó không đều đối tượng có sự bố thí. À, bây giờ có lựa không? À, bố thí có lựa không? Tại vì tôi phải lựa ông sư nào tôi đàng hoàng tử tế là tôi lơ mơ sức mấy từ đầu ha. Bây giờ nếu mà bố thí ba la mật mình lựa như vậy có được hay không được? Thế thì vị làm lòng phước cả em mới câu trả lời này. Không cần lửa gì cả, ngài Sumero, truyền thân của Phật Thích Ca trước khi đi xuất gia vô rừng tu làm đạo sĩ, đã làm đạo sĩ, ngài Sumitha đó. Làm đạo sĩ vô rừng là một người giàu có, ngài cho mở cửa kho, chứa đầy vàng bạc quý và tuyên bố ai cần chi cứ đến lấy, ngài không phân biệt đối tượng, ngài cho là giàu nghèo, cần hay không cần. Và bây giờ chẳng hạn như hai người mà xin mình, thế bây giờ sư con, đây là trường hợp của sư chẳng hạn, bây giờ con cần tiền, con đi điện này. À, sư trợ vợ duyên cho con là đại khái như vậy đó. Sư cũng hỏi qua sư ông bắt đầu không chứ. Sư hỏi gì cả. Ông hỏi bắt đầu không, bắt đầu sư được cái đó. Đấy, sư ông của sư đó. Bây giờ thầy nói này, khi mà mình bố thí mà gọi là kêu bằng là mà ba lời bạc là không có lựa. Ai cần mình cho. Mà gương con này có Bồ Tát mà sư đi tìm hô mở cửa kho ra và nói là ai cần mình cho. Thầy cũng cần biết là người nào cần hay không cần. Giàu nghe. Thường thường khi bố thí mình ưa chọn đối tượng phải là người trong sạch tu hành chân đó. Chà tôi giống quá hả? Tôi phải coi tưởng tôi cái gì đâu, tôi lơ mơ sẽ thấy không phải không? Một đôi khi sự lựa chọn là phiền não, thầy nói vậy. Nhưng mà một đôi khi trí tuệ tùy theo trường hợp, không phải lúc nào mình lựa chọn cũng phiền não hết trơn đâu. Thầy nói tùy theo trường hợp là giữa một người giàu và một người nghèo mình sẽ cho ai đây? Lỡ người giàu là một vị A La Hán, còn người nghèo là người phàm mình cho ai? Bây giờ mình nói là ai nghèo thì cho, nhưng mà cái người mà nghèo người giàu là một vị A La Hán, thì người nghèo là một người mà phàm thì cứ bị cho ai? Thì thấy khó cho phải tình cảm này. Mình định cho người nghèo vì tội nghiệp, nhưng cái người giàu là một vị A La Hán, mình chuyển ba dân cúng cho ngài, tại sao mình cúng dường cho vị A La Hán? Vì mình muốn được cái nhiều phước, quý vị thấy không? Vì mong được nhiều phước cho nên phước sẽ rất ít hay có mà một chút xíu thôi. Chút xíu à, tại vì mình muốn phước mà. Mình làm phước, mình muốn phước. Thì đằng đó thưa với thầy là trong một cái tờ báo ở bên Mã Lai đã phát hành, thầy có biết cái chuyện mà qua đây đi, lại qua đây tập thiền này, Mã Lai đó. Thầy mới đặt một cái câu hỏi là ví dụ như một người kia đưa ra một cái họ đưa ra một câu câu này thôi, để mà họ hỏi qua ý kiến của độc giả coi thử là người ta suy nghĩ như thế nào. Thì tôi là có một cái người đó, một cái cô đó, cô biết ở đằng kia nó có một cái vị A La Hán tu hành rất là cao sạch, cô muốn nấu một cái món rất là ngon đem lại cô cho cúng dường cho vị A La Hán. Nhưng mà trong khi đi giữa đường á, gặp một cái bà gần đó, bà la quá, bà đau, bà sắp phải chết rồi. Bà tại sao vậy? Bà nói trong bụng bà nó mang thai, bà bây giờ nó không có ăn mấy ngày rồi, bây giờ bà đói quá bà làm đây, chứ mà bà ăn chắc là bà chết. Thì người ta hỏi các vị độc giả đó, chính cái vị sẽ cho ai? Cái vị gì bao người nào đem đồ lại cho vị A La Hán, hay là cho bà mà đang mang bầu vào đây đang cầm cái món ăn? Thì thông thường á ai cũng trả lời là phải cho bà này liền. Nhưng mà bởi vì sao? Đây thầy cũng nói vậy, cho cái bà này đi. Bởi vì sao? Cái người này đang cần nuôi sống bản thân của mình, nuôi mình rồi mà còn nuôi con của mình ở trong bụng nữa, do đó tốt nhất là phải cho cái bà này. Nhưng mà các vị đừng, quý vị đừng nghĩ cho là A-la-hát, bởi vì nếu mà ngài thật sự A-la-hát này nó cũng làm gì cho cái bà này đi trước đã. Nhưng mà quý vị thấy câu trả lời nó không có đơn giản như vậy, cái người hỏi câu trả lời còn hỏi nữa. Đúng vậy, người ta nói rằng hát tốt thì phải gieo vào miếng đất tốt, gieo vào trên chi năng sao tốt được. Cái bà này tôi đâu có biết bà có đạo quả không, còn kia đặt đạo quả nhớ thằng kia mới tốt nè, còn cái này đâu tốt. Bà này mà nằm đó mấy ngày mà không có là ăn cái mỹ, tức là bà trong viên này xấu quá sao cho được. Nó không, tôi đem tới A-la-hán thôi, thì cái dân được kia tốt, tôi biết quả nó ra nhiều nha. Đúng vậy, vì A-la-hán là miếng cất thì nhiều, nhưng mà hột giống mà quý vị trồng là hột cái thối rồi. Miếng A-la-hán là cất thì nhiều rồi đấy, nhưng mà tụi thầy tôi muốn A-la-hán thì có cốt, ra là miếng cất thì hột giống là miếng thối. Làm sao mà họ cất thì tốt đây, trả lại làm sao mình biết chắc rằng đó là vị A-la-hán. Ai nói rằng A-la-hán? Có nhiều vị người ta đắc đạo quả A-la-hán thầy giấu, thế mà đắc được thầy giấu à? Còn ông này mà A-la-hán là không phải A-la-hán. A là gì quý vị? A là làng nữa ha. Mấy vị biết làm sao mà chắc họ bị A-la-hán? Trên Myanmar này người ta ưa đồ vị này vì nó là A-la-hán, còn là giả không à? Đừng tin mấy ông này. Tại sao chúng ta làm phước hay bố thí cúng dường hoặc cho ai một món gì? Chuyện kể ba vị hòa thượng tu trong rừng, sau khi họ thực tâm thành thân dư giác, ba vị này tên và ba hạng chúng sanh khác nhau. Bây giờ ba vị cho ba người khác nhau mà họ có cái lý của họ, không phải là tự nhiên nữa. Thì là vị thứ nhất, tại sao chúng ta làm phước thì không phải là tại sao chúng ta làm phước hay bố thí cúng dường hoặc cho ai một món gì? Tại sao như vậy? Mà tại sao mà chúng ta cho cái động cơ nào nó thúc đẩy chúng ta cho? Thì bây giờ quý vị nghe cái này, ba vị này, ba vị sư tu ở trong rừng gặp nhưng mà đồ ăn còn trong mắt, còn chưa các ngài đem cho ba chúng sanh khác nhau. Quý vị muốn nghe tiếp rồi phải nghĩ giờ rồi cứ đòi hỏi vị thứ nhất đem cho người mà ngài gặp trong rừng. Vị thứ nhất là theo kinh sách cho người là bố thí cho người này, bố thí là chúng sanh ha, đi chừng Phật nhỏ Phật lớn thì con người là cũng là chúng sanh tốt rồi này, con người là tốt. Mà vì con người có phước hơn cho thú, thì vị thứ nhất là nghĩ như vậy. Vị thứ hai, cho thú rừng thì nghĩ rằng những người vô rừng mà làm nghề không tốt như chặt phá rừng bắt thú, họ này bỏ phước không mà ai cho, tôi sẽ đem cho mấy con thú. Thì vị thấy không, người ta tư duy theo cách khác nhau, chẳng phải là ai cũng giống nhau hết trơn. Khi cần thì họ kiếm mình xin xỏ, còn nếu túng quẫn là mấy ông nội này vô khắc của mình á, thì vị này biết làm gì vậy thì đem ra cho phú không cho người. Vị thứ ba đem cho kiếm, vị này nghĩ rằng kiếm rất đông rất nhiều và khắp nơi, một ổ kiếm lớn số lượng còn nhiều hơn cả phú rừng ổ lại, vậy mình cho ra kiếm là mình sẽ có phước nhiều nhất, vì chúng sanh trong đó rất là nhiều, số lượng kiếm ở miếng điện nhiều gấp 3-4 lần số lượng người trên thế giới. Quý vị tưởng tượng thì trong một ổ kiếm là biết bao nhiêu chúng sanh. Mình cho, mình chạy, mình khỏe, mình chạy ra, chứ là chi rất cực không? Bỏ đây bỏ miếng cơm xuống, chẳng là người chúng sanh trong quá trời của đất cả tha hồ, có phước. Cũng muốn phước nữa. Một vị hòa thượng người hiếu, Mahabodhimun, 70 tuổi. Mọi người đều gồm là ngài A-la-hán, ngài lẫn trốn trong rừng không muốn gặp ai, bởi vì mọi người đều muốn kiếm ngài chỉ cúng dường cho có phước, cho được giàu có một vị mà người ta nó còn sống. Có tên là Mahabodhimun. À, nó bây giờ tốn ở đâu không biết. Bởi vì tất cả mọi người đều đi kiếm ngài để bố thí cho phước. Tại vì những người dưới điện họ tin tưởng rằng là nếu mà bố thí vị A La Hán là cái nào cũng có phước, vì để đi kiếm ngài cho đó ngài trốn phải sợ mà ngài trốn. Cho vị A La Hán là cho tâm tham thúc đẩy, nếu nhìn tâm tham hết tham rồi thì mình có chứ. Thầy nói rằng là đừng có cho cái vị A La Hán, đừng có cúng dường cái vị A La Hán. Thứ nhất là mình không biết vị này có phải A La Hán không. Cái thứ hai là nếu mà ngài là A La Hán rồi thì phước của ngài rất là lớn. Ngài nó cũng cần gì ngài có đủ hết trơn á. Nhưng mà vị này cũng chưa chịu thua, nói thưa thầy, bây giờ tâm gian tới đó rồi mình tâm tham hết sai tâm rồi mình cho A La Hán. Bởi vì mình cho cái tâm tham mà. Thì vị hiểu khỏi cái không? Đó, tại vì thầy nói cho là cái tâm quay tâm dính mắt, bây giờ tôi quay cái tâm dính mắt của tôi, nhưng mà tôi cũng muốn cho cái bàn này cũng đẹp, tôi cho vị A La Hán, mà tôi trước khi tôi cho ngài tôi dọn cái tâm tham của tôi cái này, đúng đó. Như vậy là vừa được cả hai luôn, vừa A La Hán vừa khỏi tâm tham nữa. Bây giờ quý vị nghe để trả lời, mời quý vị. Sao? Tham mồ cũng thường cái ca mồ như vậy.